Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2 chương 114, quyết chiến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Medici Buclando ra hiệu cho thiếu nữ tinh linh bạc, công chúa đế quốc Haaland nâng mũ giáp bạc hai cánh đội lên, sau đó xoay người cưỡi ngựa, gạt mặt nạ che nửa mặt xuống, đáp. Có, giáp tay xích trắng như tuyết của nàng, dạo, nắm chặt trường thương mũi thoi màu bạc, mũi thương chỉ hướng bầu trời. Bên dưới chiếc mặt nạ che nửa mặt là cánh môi hồng anh đào hơi mím lại. Khí thế của thiếu nữ trong khoảnh khắc trở nên nghiêm nghị. Ngựa một sừng của nàng cất bước, nó cũng mặc giáp toàn thân. Giáp xích màu bạc của tinh linh được chế tạo rất tinh tế và phức tạp nhưng lại có lực phòng hộ đáng kinh ngạc đối với tổn thương cho đâm chém. Bên ngoài khoác chiến bào màu trắng, vẽ quốc huy hoa bách hợp của đế quốc tinh linh bạc. Medisa cũng giống như thế, toàn thân trắng như tuyết, giáp bạc dưới chiến bào lóe sáng, khiến người ta nghĩ tới kỵ sĩ trắng thần thánh trong các câu chuyện thần thoại xa xưa từ trên trời hạ xuống, hoàn thành sự chuyển biến từ ảo tưởng đến chân thật trước mắt mọi người. Lên, thiếu nữ gật đầu, ngựa một sừng bắt đầu tăng tốc, một người một ngựa một con đường, chậm rãi chạy vòng qua đoạn tường đổ nát, xuất hiện tại khu vực trống trải. Đây là nghi thức tế lễ của tinh linh bạc trong thời đại trước. Con đường dành cho các tế tự cao quý dẫn theo tăng lữ tinh linh, mang theo thánh vật của nữ thần tinh linh Saya. Mấy trăm năm nhoáng cái trôi qua, tuy nay cỏ xanh đã lấn át con đường được trải đá mây màu trắng, lịch sử lặng lẽ như lắng đọng tại di tích đã không còn có thể phát ra tiếng nói, ngôn ngữ để miêu tả mọi điều nó từng trải, nhưng khi thiếu nữ kỵ sĩ cưỡi ngựa đi qua con đường này, giống như kỵ binh tinh linh tế lễ năm đó lại bước trên nó, cất lên tiếng nói trầm nghiêm túc truyền lại ý chí của nữ thần. Tinh linh bạc, còn nợt đứng ở phía sau gã thằn lằn híp mắt lại, xoay người bắt lấy cổ áo Hyukire giận dữ hét. Thằng khốn kiếp này, ngươi đã làm gì? Đó là tinh linh bạc Haaland, ngươi đã làm khiến bọn họ chạy ra. Hyukire cũng hoảng sợ, gã nhòm ngó mộ vua tinh linh bạc ở đây đã nhiều năm, ban đầu cũng dè dặt cẩn trọng, sợ những tinh linh có gan hát vang thánh ca, xung phong lao về phía 10 vạn quân hắc ám trong truyền thuyết kia sẽ có ngày giết tới cửa. Thế nhưng, mỗi ngày qua lại, chẳng có chuyện gì phát sinh. Những tinh linh bạc lánh đời dường như thật sự tuân thủ lời hứa của họ, không còn xuất hiện trên đại lục. Càng lâu về sau, thủ lĩnh người thằn lằn còn nghi ngờ là có khi tộc cao ngạo đó đã sớm bị diệt sạch vì nguyên nhân không biết. Cái gọi là cuộc đại di rời có khả năng chỉ là một lời nói dối mà thôi. Nhưng khi gã đã yên lòng, lá gan càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng tiếp cận mộ vua tinh linh nhiều hơn, tinh linh bạc cuối cùng đã xuất hiện một lần nữa. Tuy thị lực của Hyukire không xuất sắc như hoàng kim con nợt, nhưng nhìn bộ giáp bạc và bộ váy giáp lá tràn ngập vẻ nghệ thuật xinh đẹp giống như một món hàng mỹ nghệ kia trên cả đại lục oan này, ngoài tinh linh bạc ra. Đã không còn có thể tìm được chiến sĩ nào phô trương như thế. Gã hít một hơi lạnh, bị con nợt níu chặt cổ áo liền hét lên. Donan, gã thanh niên. Kia, nhìn bên kia, con nợt quay đầu lại, đúng lúc gã quay đầu lại thì nhìn thấy Berlando và Akane trái phải xuất hiện. Sau khi tách khỏi nhóm tinh linh phía sau, họ như hai ngọn lửa đỏ bùng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngọn lửa tách ra, sau đó thoáng ngừng lại, đảo mắt đã bắn vào chiến trường, tốc độ gần như mắt thường không thể theo kịp. Đến lúc Connor tập trung nhìn được họ, một thanh trường kiếm màu bạc, một thanh trường thương đỏ sậm đã chém bay hai cái đầu người thằn lằn. Khốn kiếp, Connor bỏ lại Hyukire, ánh mắt gã thâm độc cỡ nào, liếc mắt đã nhận ra Medisa và Akane còn mạnh hơn mình cả một bậc, mà tuy người thanh niên kia chỉ có thực lực bạch ngân bậc thấp nhưng nhìn cách ra tay thì cũng không phải kẻ dễ chọc. Tuy gã không biết kẻ địch mạnh như thế từ đâu chạy ra, nhưng đã nhận ra thiếu nữ có mái tóc đuôi ngựa đỏ rực kia. Tối hôm đó chính gã tự tay giết chết Akane. Cho dù sau đó thần quan hắc ám dùng máu thần mạnh mẽ cứu sống nàng, nhưng ả phụ nữ kia chẳng phải đã biến thành thần sứ rồi sao? Connor chợt thở ra một hơi, trầm tĩnh lại. Ít nhất gã đã xác định, chỉ sợ tên thần quan thành sự không đủ, bại sự có thừa của hắc hỏa giáo kia đã giữ nhiều lành ít. Chỉ có chuyện không rõ mới đáng sợ. Bên kia giao cho ta ứng phó. Tốt nhất là ngươi cướp lại cái ổ của ngươi trước khi ta giải quyết vấn đề. Gã lạnh lùng liếc Hyukire một cái, sau đó lấy ra một bộ bao tay bằng thép đen. Thủ lĩnh cường đạo người thằn lằn ngượng ngùng không dám nói. Gã biết Connor đang tức giận đến mức sắp bùng nổ, có khả năng sẽ lấy cái mạng của gã bất cứ lúc nào. Bình thường gã dám đối chọi gay gắt với đối phương, nhưng hiện giờ không muốn dính rủi ro. Có điều, nhìn thấy Connor xoay người muốn chạy, gã mới lắp bắp hỏi. Tinh linh bạc, tự xử lý, Connor không quay đầu lại, hư lạnh một tiếng. Nếu tinh linh bạc thật sự bị con thằn lằn ngu xuẩn này chọc ra, gã không cần phải lội xuống vũng nước đục này. tuy rằng nhà nuôi trồng là một tổ chức khổng lồ, không nhất thiết phải sợ hãi đế quốc tinh linh bạc Ha Lần. Huống chi đối phương cũng đã ẩn náu một thời gian dài như vậy, từ lâu đã bị lãng quên. Thế nhưng, dù sao cũng là những chiến sĩ thần thánh được nhắc tới trong truyền thuyết, chẳng ai dỗi hơi lại đi chọc vào họ. Con thằn lằn ngu đần, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ có thể vứt bỏ bất kể lúc nào mà thôi. Thật sự thì, so với phiền toái của Hyukire, gã càng lo lắng phải giải thích thế nào về chuyện thần quan hắc ám bậc thấp. Hy sinh, so với loài bò sát thiếu não kia, địa vị của hắc hỏa giáo trong nhà nuôi trồng cao hơn nhiều. Tuy rằng lãnh chúa cổ trùng Mayat của họ chỉ là một trong 12 mục thù, nhưng đồng thời cũng là một trong 4 đầu sỏ thế lực không hề tầm thường. Mấy chục giáo đồ cấp cao kia chết còn có thể nói. Dù sao lần hành động này cũng không nhỏ, thậm chí nhiệm vụ còn đề cập đến một vị đại công của vương quốc nhưng phát sinh tổn thất một thần quan hắc ám cấp thấp. Ít nhất 10 năm nay, tổ chức không hề xảy ra chuyện như vậy. Connor vừa nghĩ đã đau đầu. Gã ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng tập trung về phía Berlando, Medisa và Akane. Theo gã, kế sách trước mắt chỉ có thể là tìm được đứa con nối dõi của công tước Lon trước. Đuổi đám người thằn lằn ra khỏi trung ương chiến trường. Berlando chặt nghiêng một kiếm về phía chiến sĩ người thằn lằn, quay đầu lớn tiếng nói với Akane. Thiếu nữ tóc đỏ gật đầu, mái tóc đuôi ngựa màu đỏ của nàng vung lên, chiến kích trong tay vạch về phía sau. Một tia chớp hình cung quét ra, người thằn lằn lập tức ào ào lui về phía sau, kẻ chậm chân một chút lập tức bị giật cháy đen, rồi nổ tung thành khói bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm tốt lắm, người trẻ tuổi không keo kiệt khen thường. Tuy rằng người thằn lằn chỉ khoảng cấp 20, nhưng số lượng đông đảo. Bản thân hắn cộng thêm Namenis và vệ đội tinh linh 21 người cấp bạch ngân, thêm 17 lính đánh thuê hắc thiết trung cao. Nhưng ở đây lại có đến 5,600 người thằn lằn, chưa tính 100 lính đánh thuê hắc ám mà con nớt không đưa vào. Nếu lũ kia cùng tràn lên, hậu quả có thể tưởng. Bởi vậy hắn phải tận sức nghĩ biện pháp giảm bớt không gian tấn công của người thằn lằn, thu nhỏ ưu thế nhân số của đối phương hết mức có thể, tăng mạnh ưu thế thực lực cá nhân của bên mình. Phương pháp rất đơn giản, chính là hắn, Medisa, Akane chặt chẽ bảo vệ trung ương chiến trường. Chẳng qua Berlando không đoán được, hắn còn chưa kịp giải thích ý nghĩ của mình, thiếu nữ tóc đỏ giống như tâm linh tương thông với hắn, đã hiểu ý của hắn. Con mắt chiến thuật trình độ này thực không giống như được một đoàn lính đánh thuê bồi dưỡng. Có điều lời khen của hắn lại khiến Akane khó hiểu quay lại nhìn. Sao lại khen tôi? Thiếu nữ tóc đỏ hỏi. Muốn lấy lòng tôi sao? Hơ, quả thật làm rất tốt, còn cần lý do khác sao? Berlando bắt lấy trường mâu do một tên người thằn lằn đâm tới, chém lại một kiếm chặt bay nó, sau đó thở hổn hển một hơi, đáp. Tùy anh, Akane liếc hắn rồi quay lại. Trước kia nàng chiến đấu vì đoàn sói xám, nàng không có người thân, mỗi người trong đoàn đều là người thân của nàng. Nàng muốn bảo vệ nhà của mình, thế nhưng, hôm nay nhà đã không còn, còn lại chỉ có thù hận mà thôi. Nàng luôn thích nói ít làm nhiều, là một cô gái khá trầm mặc. Nàng chỉ biết tự mình phải làm sao là được khen ngợi, dường như chưa từng có. Bởi vì ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía ơ cô, đoàn trưởng cũng được, những người khác cũng thế, thậm chí bản thân nàng cũng không khác gì. Nhưng ý tưởng của Berlando lại không giống nàng. Hắn không thích suy nghĩ chuyện tình quá phức tạp. Hắn chỉ biết hiện thời Akane có thực lực cấp hoàng kim, hơn nữa đoàn lính đánh thuê sói xám mà nàng đã từng sống đã không còn tồn tại, không nhân cơ hội này mượn sức đối phương vào trận doanh của mình thì đúng là thằng khờ. Hắn có điểm mấu chốt của riêng mình về phương diện nào đó, nhưng chẳng phải người cổ hủ. Mà nói cũng trùng hợp, Akane, Medisa thậm chí bản thân hắn đều nắm giữ thủ đoạn công kích viễn trình trước khi khai hóa yếu tố, cho nên dù ba người mới chỉ có thực lực bạch ngân, hoàng kim, nhưng sức sát thương tổng hợp trên chiến trường lại lớn đến đáng sợ. Akane còn dễ nói, kỹ năng toàn thân đều dựa vào sự cộng minh yếu tố với lôi thương, tới tới lui lui thực ra cũng chỉ một chiêu lôi chảm. Medisa là công chúa tinh linh, trước khi trưởng thành vốn chỉ biết tu luyện kiếm thuật cơ bản của thánh địa tinh linh, nhưng sau khi hóa thành kỵ sĩ U Linh đã học được xung phong, linh thương và một kích nghìn quân, quả thực là một khẩu pháo di động hình người. Bản thân Berlando càng biến thái, mới cấp bạch ngân bậc thấp mà kỹ thuật chiến đấu trong tay có thể khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải hộc máu. Xung phong, bùng nổ lực lượng, kiếm thuật nhanh trắng, đột phá chính diện, có cái nào không phải kỹ năng mà chức nghiệp chiến sĩ tha thiết ước mơ. Càng không cần nói tới quầng sáng xung kích do huy chương mang lại, và đạn gió của chiếc nhẫn phong hậu cùng với thuật cầu lửa của nhẫn lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cấp bậc của hắn, Berlando đã không thể tưởng tượng được cấp bậc đãi ngộ lớn hơn nữa. Dù cho có trang bị tốt thì vẫn bị hạn chế ý chí, hắn nhớ chiến sĩ đại gia năm xưa chẳng qua cũng chỉ như vậy. Có 3 người ở đây, sức chiến đấu một bên được tăng cường 100.000 lần. Hơn nữa, may mắn là bất kể Medusa hay Akane tuy có thực lực mạnh mẽ, nhưng thực ra chẳng qua đều mới là bé con nhìn đời chưa sâu. Năm xưa vì phải tổ chức đoàn thể, Blando đã phải đi chung quanh lôi kéo người chơi nổi tiếng, đã luyện thành cái miệng dẻo quẹo, lưỡi không xương, lừa hai cô bé tới tay. Ái già, không đúng. Phải nói là mượn sức vào trận doanh bên ta mới đúng, đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề đơn giản. Có điều so với việc này, hiện tại điều khiến hắn khó hiểu là mình bên này đã bày tư thế, ý đồ chiến thuật cũng sáng tỏ, vì sao tên con nerd kia vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện. Phải biết rằng quân đội người thần lằn đằng sau đã bị 3 người hắn ép tới hai bên sườn, tiếp tục như vậy, chỉ bằng vào thực lực cá nhân mạnh mẽ của tinh linh bạc đã hoàn toàn có thể bảo vệ sơ hở nhỏ hẹp hai bên, thậm chí còn có thể thay phiên với lính đánh thuê, bảo trì thể lực. Đối phương phải nhìn ra điều này mới phải. Nhưng chuyện gì đây? Hắn nhìn lên, đánh giá xung quanh, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ đối phương phát hiện hắn không phải ơ cô nên từ bỏ? Hay là còn có âm mưu khác? Chẳng qua vấn đề này rất nhanh đã được giải đáp. Đang lúc hắn với Akane đánh đổi làn sóng công kích thứ 5 của người thần lằn, bỗng nghe thấy Medusa bên trái lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, một trận gió mạnh từ phía sau đánh úp tới. Kỳ lạ, kẻ địch ở dưới đất. Cách chương.